Chàng dệt quyền thế, chương 3487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏa thuận như vậy, đánh cực như vậy có công bằng không? Nếu thật sự muốn công bằng, nếu thật sự muốn công chính, như vậy chúng ta thua, 1 tỷ xóa bỏ chúng ta thắng, các ngươi cả gốc lẫn lãi phải còn 2 tỷ. Đặt cược của ngươi ngay từ đầu liền không thể thuyết phục ta. Tại sao hành vi của ta phải thuyết phục công chúng chứ? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Tại thời khắc này, một loại khí thế đạm mạc lan tràn mà ra. Bùi Nguyên Minh nhìn xuống nữ nhân trước mặt vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. À, thật thú vị. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Ti Thanh không những không tức giận mà trên mặt lộ ra một tia ý tứ hàm xúc. Cô ta vẫy tay phải, ngăn những người xung quanh lại, sau đó lấy ra một chiếc máy tính bảng xem xét một lúc, sau đó ném máy tính lên bàn cà phê, nhẹ giọng nói. Có lẽ ngươi là người biến quận mới Vũ Thành thành Nghĩa Trang, làm cho thương hội Thiên Trúc quăng mũ cởi giáp Bùi Nguyên Minh, đúng không? Ti Thành cũng nghĩ một chút, nói thêm, ngươi còn đang cầm lệnh bài chấp pháp đường Long Môn. Đúng vậy, ta là Bùi Nguyên Minh trong truyền thuyết. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười nghiền ngẫm, ngươi đối với ta biết khá nhiều, cũng biết ta lợi hại như thế nào, vậy ngươi nên vui vẻ mà trả lại ta 1 tỷ, đúng chứ? Như vậy, đối với ngươi cũng tốt, đối với ta cũng tốt. Bằng không mà nói, vạn nhất ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tay ta lỡ run một cái, liền đem trung tâm thương mại Vũ Thành biến thành ngôi nhà ma. Trường hợp này, Ti Thanh tổng ngươi chẳng phải là thua thiệt sao? Bùi Nguyên Minh dừng dưng nhắc nhở Ti Thanh, nở một nụ cười nghiền ngẫm. Thằng chó chết, ngươi dám uy hiếp Ti Thanh tổng, người đàn ông kiêu ngạo chỉ mũi Bùi Nguyên Minh, ngươi quên rồi sao, đây là nơi nào, đây là Vũ Thành, là địa bàn của chúng ta, chấm, một ngoại nhân, dám kiêu ngạo phách lối ở Vũ Thành. Ngươi đùa gì thế? Bùi Nguyên Minh mặc kệ nam nhân đang kêu gào, nhào lên lộn xuống, ngược lại là cười nhẹ với Ti Thanh nói. Ti Thanh tổng, xem ra gia giáo nhà các ngươi không được tốt. Cách chương.